Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 64, ổn định bước chân. Góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 1 năm 2005, ngày đầu tiên của năm mới, khi gần như hầu hết cán bộ công chức và người dân còn đang nghỉ ngơi thì vào lúc này chính trường tại Hà Đô lại đang xảy ra một cơn địa chấn. Tin tức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Phùng Bân, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng đêm qua đã bỏ trốn vì bị tình nghi phản bội quốc gia rất mau lan truyền trong nội bộ lãnh đạo cao tầng và tầng lớp tinh anh của xã hội. Diễn biến đột ngột này kéo theo nhiều con sóng lớn. Theo đó, các cá nhân có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Phùng Bân đều bị tạm đình chỉ chức vụ, bị mật vụ đưa đi phục vụ công tác điều tra. Việc để Phùng Bân chạy thoát không những bộc lộ ra những lỗ hổng trong công tác an ninh mà còn cho thấy những nghi vấn về thế lực nào đã hỗ trợ ông ta chạy trốn thuận lợi. Phải biết kế hoạch vây bắt Phùng Bân chỉ có một bộ phận nhỏ lãnh đạo ở tầng cao nhất nắm được. Thậm chí ngay cả Bộ trưởng Đoàn Khuê, lãnh đạo trực tiếp của ông ta cũng không biết được sự vụ này. Phải chăng phía trên Phùng Bân vẫn còn một con chùm chốt đang ẩn kỹ mình trong bóng tối chưa bị an ninh phát hiện? Nếu không như vậy, tại sao Phùng Bân lại có thể sớm biết tin tức, phản ứng kịp thời và dễ dàng trốn thoát? Nghi vấn này khiến lãnh đạo ở tầng chót khá là đau đầu. Ở cấp độ bọn họ, quyết định điều tra bất kỳ người nào cũng là một vấn đề rất lớn. Thậm chí có thể gây xích mích nội bộ, phá vỡ thế cân bằng phe phái giữa các bên. Tuy việc này quan trọng là vậy, thế nhưng nên xử lý những chuyện này như thế nào đều là trách nhiệm của những người điều hành đất nước. Nằm ngoài phạm vi và năng lực của đại bộ phận dân chúng, trong đó có Lý Đông. Tối qua sau khi hạ gục Đinh Lực và đuổi theo truy bắt được thêm hai tên gián điệp phương Bắc, Lý Đông dùng dây thừng trói chúng lại cùng một nơi. Lý Đông tin tưởng với nghiệp vụ của mình, người lính sẽ biết cách liên hệ với đơn vị để xử lý tốt bọn họ, nên hắn giao lại ba tên này cho người chiến sĩ, sau đó nhanh chóng biến mất. Về phần ổ cứng chứa dữ liệu thì tương tự như trước đây dùng với Duracell thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, đều là công nghệ đã được chỉnh sửa tinh vi, do vậy Lý Đông cũng không buồn thu hồi lại. Cái này sẽ được dùng làm tội chứng cho mấy tên gián điệp này. Trở lại biệt thự, có lẽ do vận động hơi nhiều nên Lý Đông có chút mệt mỏi. Tắm rửa xong xuôi, hắn làm một giấc luôn tới gần 10 giờ sáng. Vươn tay lấy điện thoại kiểm tra. Ngoài một tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành thường nhật của Trương Ngọc thì Lý Đông thấy có thêm một tin nhắn từ Trịnh Hoành. Nội dung thông báo là chiến dịch vây quét có sai sót, đã để Phùng Bân bỏ trốn. Biết được điều này, Lý Đông có chút ngoài ý muốn nhưng hắn cũng chỉ đành tặc lưỡi. Lý Đông là một nhà công nghiệp, không phải an ninh hình sự gì, những việc truy bắt còn lại nên giao cho các cơ quan chức năng. Hắn không có nghiệp vụ đi quản, mục tiêu của Lý Đông trong những chuyện này cũng đã đạt được tương đối hoàn mỹ. Trịnh Hoành sau chiến tích này, đã gần như kim thân bất hoại. Tứ trụ triều đình cũng đã thấy bản lĩnh chính trị xuất sắc của ông ta. Nếu không có biến cố gì quá lớn, gần như các chức vụ chủ bị đã nằm chắc trong lòng bàn tay. Như vậy trong tương lai không xa, kỷ nguyên mới sẽ có thêm một chỗ dựa cực kỳ mạnh mẽ, có thể yên tâm tập trung vào các kế hoạch kinh doanh của mình. Mấy ngày nghỉ lễ rồi cũng trôi qua, Lý Đông lại trở về với cuộc sống thường nhật. Hàng ngày hắn theo lịch cắp sách tới trường hoặc ngồi tại Đông Gia biệt thự lên quyết sách và phê duyệt các hoạt động lớn của tập đoàn. Dự án nhà máy sản xuất ô tô điện Việt Nhật hiện tại đang được thúc đẩy khá nhanh. Pháp lý đã đầy đủ, nhà máy cũng bắt đầu khởi công xây dựng. Phần công việc này là do phía Toyota trực tiếp đứng ra quản lý. Công tác tuyển mộ và đào tạo cũng được triển khai song song, hướng tới mục tiêu khi nhà máy hoàn công là có thể ngay lập tức tiến hành sản xuất. Dự án khu nghỉ dưỡng đã đi vào các khâu hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng đón nhận một mùa du lịch mới trong mấy tháng tới. Để tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch trong vấn đề đi lại cũng như tầm nhìn dài hạn cho sự luân chuyển hàng hóa và nhân sự khổng lồ của kỷ nguyên mới trong tương lai, Lý Đông đã yêu cầu Trần Hàng lập công văn gửi lên tỉnh đề nghị xây dựng dự án nâng cấp sân bay dân sự tại địa phương thành một cảng hàng không quốc tế. Về mặt kinh phí, trước mắt sẽ do Kỷ Nguyên mời ứng ra cho tỉnh vay. Số tiền này sẽ không cần trả lại ngay mà được trừ dần vào thuế phải nộp ngân sách trong các năm sau của Kỷ Nguyên mới. Nhận ra những lợi ích lớn từ việc này, lãnh đạo trong tỉnh rất ủng hộ, lập tức cho các đơn vị liên quan triển khai. Phải biết lúc này, vai trò và tiếng nói của Kỷ Nguyên mới trong tỉnh nói riêng và trong nước nói chung đã rất lớn. Bọn họ lại luôn đặt sự hài hòa giữa lợi ích của tập đoàn gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh. Lãnh đạo Đông Thành đều hiểu nhờ có sự đầu tư của tập đoàn này mà trong mấy năm nay bộ mặt của tỉnh đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Với nhãn quang và tư duy độc đáo, Kỷ Nguyên mới đã đánh thức những tiềm năng còn đang ngủ say của Đông Thành để biến nó thành những nguồn lợi kinh tế lớn. Điển hình như dự án khu nghỉ dưỡng Sun Peninsula chẳng hạn. Nên biết, mới cách đây không lâu nơi này vẫn chỉ là một vùng bờ biển hoang hóa vậy mà bây giờ đã thành một thắng cảnh nhân gian hiếm có khó tìm. Tuy không lập thành văn bản nhưng các lãnh đạo trong tỉnh đều đi tới thống nhất toàn lực tạo mọi cơ chế thông thoáng và chính sách hỗ trợ nhất dành cho tập đoàn này. Do vậy, Kỷ Nguyên mới hoàn toàn thuận lợi khi làm bất kỳ hoạt động gì ở đây. Về phần nhà máy pin nano và nhà máy pin năng lượng mặt trời, hai đơn vị này đã đi vào sản xuất hoạt động ổn định nên không có quá nhiều điều phải bận tâm giải quyết. Pin mặt trời là sản phẩm mới tuy nhiên rất nhanh nhận được phản ứng tích cực từ thị trường. Đơn hàng được đưa đến tới tấp, công suất nhà máy phải luôn hoạt động luôn ở mức tối đa. Chính vì điều này, Trần Hàng đang có kế hoạch đầu tư xây dựng thêm một số dây chuyền mới nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, Toyota gần đây cũng đã chuyển sang các mẫu thiết kế khung vỏ xe để công nghệ mới Đông Thành tiến hành sản xuất thử. Đảm bảo Kỷ Nguyên mới cung cấp được sản phẩm đồng bộ khi nhà máy ô tô điện Việt Nhật đi vào hoạt động trong năm sau. Chuỗi siêu thị điện máy hiện tại cũng đang vào mùa tiêu thụ chính. Do được đầu tư bài bản, áp dụng quy trình, quy chuẩn quản trị quốc tế nên siêu thị thiết lập được một biểu giá thành hợp lý với chế độ hỗ trợ khách hàng tối đa và khoa học. Hệ thống điện máy Lý Gia Huynh Đệ nhận được đánh giá rất cao của người tiêu dùng. Ngoài ra người dân còn biết đây là một công ty con của Kỷ Nguyên mới. Là tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước hiện tại nên lại càng có thêm sự tin tưởng. Theo suy nghĩ của khách hàng, một tập đoàn có thể trở nên hùng mạnh như vậy chắc chắn sẽ rất coi trọng uy tín. Không vì lợi nhuận mà bán hàng giả hoặc hàng kém chất lượng cho bọn họ. Đồng thời nếu có vấn đề gì xảy ra khả năng đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết của tập đoàn cũng sẽ tốt hơn nhiều đơn vị khác. Chính vì những điều này, càng có nhiều nhà sản xuất hàng hóa và người tiêu dùng tìm đến với Lý Gia Huynh Đệ. Do vậy siêu thị luôn trong tình trạng người tới kẻ đi nườm nượp. Các xe chở hàng lũ lượt giao nhận đồ điện máy khắp nơi trong cả nước tạo ra một khí thế vô cùng sôi động. Kỷ Nguyên mới bây giờ giống như mặt trời đang lên, rực rỡ tỏa ra ánh sáng. Theo báo cáo tài chính sơ bộ, trong năm qua lợi nhuận của toàn tập đoàn đạt tới gần 6 tỷ đô la Mỹ, trong đó đóng góp lớn nhất là từ dự án pin nano với gần 4,1 tỷ đô la Mỹ. Dự án pin năng lượng mặt trời mới đưa vào khai thác nhưng do lượng đặt hàng lớn nên lợi nhuận cũng đạt tới gần 1,7 tỷ đô la Mỹ. Về phần khu nghỉ dưỡng do chưa hoàn thiện, công suất khai thác thấp nên lợi nhuận còn khá khiêm tốn. Mới đạt khoảng 100 triệu đô la Mỹ, hệ thống siêu thị tuy quy mô cũng khá lớn nhưng tỷ suất lợi nhuận không cao như các đơn vị công nghệ. Chỉ đạt khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Lý Đông làm siêu thị, ngoài yếu tố đầu cơ đất thì chủ yếu là do nhớ nghề cũ. Bản thân hắn lại cũng muốn tạo thêm việc làm cho xã hội mà thôi. Lý Đông cũng không qua kỳ vọng mảng kinh doanh này đem lại được nhiều lợi ích. Tính toán, sau khi trừ đi 18, lợi nhuận pin nano phải trả cho Energizer tương đương 738 triệu đô la Mỹ và 10. Lợi ích của các cổ đông tại công ty con thì Lý Đông trong năm qua thu về con số hơn 4. 7 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này, Lý Đông đã rút ra ngoài 2, 5 tỷ đô la Mỹ góp vốn thành lập nhà máy ô tô Việt Nhật và gần 1, 5 tỷ đô la Mỹ để mua đất và xây dựng tòa nhà có cái tên khá hay The Win of the Sea làm tổng bộ của tập đoàn. Hiện tại, tòa nhà đã xây xong phần móng, chuẩn bị tiến hành đắp lâu. Theo tiến độ này thì dự kiến tới khoảng cuối năm sau là có thể dọn vào làm việc. Những con số thống kê nêu trên mục đích cũng chỉ là biểu tượng cho những thành quả đạt được sau nhiều nỗ lực của Lý Đông. Đã đi tới một bước như thế này, tiền bạc với hắn bây giờ cũng chỉ là một con số, là công cụ để hắn thực hiện những dự định tương lai của bản thân mà thôi. Nó đã không còn quyền năng chi phối Lý Đông như đa phần đang làm với những người khác. Nói công việc cũng phải nhắc tới chuyện gia đình, sau sự vụ của Phùng Bân. Cha mẹ Lý Đông đã được đưa trở lại về nhà. Có điều, cuộc sống có một chút thay đổi. Xung quanh hai người bây giờ luôn có hai tầng bảo vệ. Bảo an của kỷ nguyên mới và mật vụ của quốc gia. Để giải quyết những lo ngại trong tương lai có thể xảy ra. Lý Đông đã gọi điện nói với cha mẹ hắn bây giờ kinh doanh và làm ăn ở Hà Đô khá tốt. Lại đồng thời làm việc cho chính phủ nên đề nghị cha mẹ lên Hà Đô ở cùng. Vợ chồng Lý Hải biết con mình rất có bản lĩnh, tỏ ra rất vui mừng khi biết hắn có thành tựu trong thời gian ngắn như vậy. Có điều hai người vẫn là từ chối. Bọn họ ở quê sinh hoạt và gắn bó bao nhiêu năm. Hiện tại lại có công việc ổn định để làm, đã quen nếp sống. Hai người không thích cuộc sống quá xô bồ nơi đô thị, do vậy ở lại Đông Lai vẫn là phù hợp nhất. Lý Đông thuyết phục không thành cũng không còn cách nào khác. Hắn đành đề nghị Trần Hàng cho bộ phận bảo an tìm mua một căn nhà rộng rãi tại khu dành cho cán bộ và lãnh đạo của huyện làm nơi cho hai người sinh hoạt. Ít nhất khu vực này có an ninh khá tốt sẽ giảm thiểu nhiều rủi ro an ninh cho cha mẹ hắn. Việc đến đây, Lý Đông cũng không can thiệp gì thêm vào cuộc sống của cha mẹ mình. Đánh giá lại một năm với tất cả những thành tựu này, Lý Đông khá hài lòng. Hắn biết mình đã tạo được căn cơ khá vững vàng cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai phía trước. Cách chương.